Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 641, phí đường. 4. Từ một khắc kia trở đi, hảo hữu chết thảm, sơn tiêu tàn bạo, còn có chính mình Lâm Nguy nhu nhược liền vĩnh viễn lạc ấn tại phí đường trong óc. Bọn chúng là một đám ma quỷ, bọn chúng tiềm tàng tại dưới nền đất. Bọn chúng sinh hoạt tại trong bóng tối, bọn chúng ăn thịt người ngủ cốt, bọn chúng lấy sát lục làm vui sự tình. Phí đường không muốn chết tại giếng sâu bên trong, hắn tại trong động quật tránh né lấy sơn tiêu, tìm kiếm lấy lối ra. Tại một cái đầy trời ngôi sao đêm khuya, hắn rốt cuộc tìm được một cái uốn lượn mà lên, nối thẳng chân trời thềm đá. Hắn thừa dịp bóng đêm, dọc theo đứt quãng thềm đá, hoặc là trèo lên, hoặc là leo trèo, rốt cục trước khi trời sáng bò tới mặt đất, hắn phát hiện phía ngoài Tây Dạ Di chỉ lại bị cồn cát vùi lấp. Bên cạnh mấy cái nhỏ ốc đảo cũng đã biến mất, hắn nhìn xem mặt trời, đánh giá ra phương vị, tìm tòi trở về doanh địa nơi đó, nhưng phát hiện doanh địa đã trống không, hết thảy mọi người đã không tại. Sở hữu văn vật cũng bị dọn đi, lưu lại mấy lều vải cũng đã đổ sụp hủy hoại. Hắn không biết là khi đó cảnh sát kỳ thật đã sớm tìm được nơi này. Tịnh làm ra văn mục sơn phu phụ dắt bảo đào vong sơ bộ phán đoán. Phí đường tại đất cát bên trong đau khổ tìm kiếm, hắn phát hiện hai khối thịt khô, một cái còn có nửa ngụm nước nước biếc bình, cùng một đống vụn vặt lẻ tẻ bị thổi xuống nơi xa cổ đại thư tịch, còn có gần nhất khảo cổ một ít theo thủ bút nhớ. Còn kia bản chân quý bối diệp cổ thư đã không tìm được, hắn chỉ nhớ rõ phía trên bộ phận nội dung. Mặt trời về phía tây bên rớt xuống, hắn giật một khối lều vải, làm một cái thô sơ bao phục, đem tìm tới đồ vật cõng lên người. Hắn về phía tây mới đi đường, bởi vì muốn đi ra sa mạc. Phía tây là gần nhất có thể tìm được người cư địa phương. Hắn không có la bàn, chỉ có thể dọc theo một cái phương hướng trường được không ngừng. Hắn tiếp tục đi 7 cái ngày đêm. Hắn kinh ngạc với mình thể lực. Ngay tại ngày thứ 8 hắn cơ hồ sức cùng lực kiệt thời điểm. Hắn loáng thoáng trông thấy một loạt cao ngất nhập vân cây dương. Cây dương lá cây đã bắt đầu ố vàng. Bọn chúng tại bầu trời trong xanh xuống phần phật vang lên. Cây dương bên cạnh có một gian tiểu thổ ốc. Phí đường gõ cửa, nhưng bên trong không người trả lời. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, phát hiện đây chỉ là một tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Cửa sổ đều bị gạch mộc lũy bên trên. Trong phòng đen xì, người nơi này đại khái đi ra. Phí đường trong phòng tìm được nửa thùng thanh thủy, còn có nửa cái thơm ngào ngạt bánh nướng. Hắn ăn như hổ đói bắt đầu ăn, nhưng không biết tại sao kia bánh nướng bột mì vị để hắn trận trận buồn nôn. Hắn xông ra phòng, ngay tại không ngừng nôn mửa thời điểm, một 15-16 tuổi nam hài kéo lấy cẩu vội vàng ba con dê từ nơi này đi qua. Phí đường ngẩng đầu lên, nhưng khi đứa bé kia nhìn thấy hắn mặt lúc, đột nhiên quát to một tiếng, co cẳng liền chạy. Hắn tiến lên giải thích, muốn nói cho hài tử, chính mình không phải cường đạo, chỉ là một cái nghèo túng đội khảo cổ nghiên cứu viên. Nhưng này hài tử chạy cực nhanh, chớp mắt ngay tại nhất phiến trong bụi đất không thấy bóng dáng. Phí đường bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Kia ba con dê, một đầu cẩu chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bọn chúng be be, ô ô địa nhỏ giọng kêu, nhưng chân rõ ràng đánh lấy run rẩy, liền động cũng không dám động. Không biết vì cái gì, một loại đối đồ ăn khao khát, đột nhiên liền từ đáy lòng của hắn manh động ra tới. Phí đường sải bước đi qua, hắn một bà đè lại một cái lão dương. Sau đó răng rắc một tiếng liền bẻ gãy cổ của nó. Đến mức sau này sự tình, phí đường nói ngay cả mình đều nhớ không rõ. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở ven đường, ôm một cái bị lột da dê, từng ngụm nuốt chửng thịt tươi. Hắn thất kinh, dọa đến một tay lấy cái kia chết dê dứt bỏ. Hắn y phục đã bị dê máu nhuộm đỏ, toàn thân lộ ra một cỗ mùi mùi khai. Hắn lộn nhào địa đứng lên, muốn chạy vào phòng, tìm một chút nước rửa soát một lần. Hắn đem nửa vời từ đen xì trong phòng sách ra tới. Ngay tại hắn cúi đầu lấy nước một sát na kia, hắn phát hiện trong nước có một cái sơn tiêu đang nhìn chính mình. Phí đường dọa đến vội vàng quay đầu. Hắn phát hiện phía sau hoàn toàn không có sở hữu. Lúc này, xa xa đường đất bên trên truyền đến một trận ồn ào. Cái kia chăn dê làm thuê hài tử kéo lấy mười mấy người. Bọn hắn cầm liêm đao, cái nĩa, thuồng sắt chính hướng nơi này xông lại, chính là con quỷ kia. Yêu quái, bọn hắn không dám tới gần phí đường. Xa xa giơ nông cụ, đối hắn hét to, phí đường lại đi tới thùng nước một bên. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong thùng. Lần này hắn mới hiểu được, nguyên lai tấm kia sơn tiêu mặt chính là mình mặt. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình làm sao lại biến thành ma quỷ. Chẳng lẽ là kia bạch quang đem chính mình thiêu đốt hủy khuôn mặt. Nhưng vì cái gì chính mình thế mà bắt đầu ăn lông ở lỗ. Nơi xa chạy tới thôn dân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn bắt đầu từng bước tới gần nơi này. Hiện tại đã không có thời gian cho phí đường lại kinh ngạc do dự. Nhìn qua những cái kia đã hoảng sợ lại phẫn nộ khuôn mặt, phí đường chỉ có thể giống con chó mất chủ, hốt hoảng địa thoát đi cái viện này. Hắn kéo lấy khuôn mặt này, đã không thể lại tùy tiện đi về phía tây. Hắn đành phải quay lại phương hướng, trở về mênh mông đại mạc, hướng lưu xa chỗ sâu không ngừng chạy nhanh. Hắn đã không đường có thể đi, hắn đã không cách nào lại trở về thị trấn, trở về Bắc Kinh, trở về xã hội loài người. Sau này một đoạn thời gian, hắn mấy lần nghĩ kết thúc chính mình sinh mệnh, nhưng đều thất bại. Hắn nằm tại sa mạc, ngưỡng vọng tinh không thời điểm. Hắn nghĩ, nhất định phải tìm sự kiện làm, có việc làm mới có thể nhẫn nại xuống dưới. Địa ngục lai khách nói đến đây ngừng lại, cổ họng của hắn nhãn phảng phất bị ngăn chặn tựa. Sau này, ta nhân sinh toàn bộ ý nghĩa chính là muốn theo đám kia ma quỷ ăn thua đủ. Ta lại về tới Tây Dạ Di Chỉ. Ta biến dạng sau đó đã có vượt qua thường nhân thể lực, sức chịu đựng cùng tâm lực. Ta tại phụ cận tìm một khối nhỏ ốc đảo, ở nơi đó dàn xếp lại, một bên giám thị Tây Dạ thành sơn tiêu, một bên nghiên cứu những cái kia tư liệu. Đường chiều năm đầu Tây Dạ quốc lịch sử dần dần tại đầu ta trong đầu tạo dựng lên tới. Tây Dạ quốc lúc ấy hiên giáo thịnh hành, Phật tử cũng nhiều. Tây Dạ vương tộc đã từng được bổ nhiệm làm tơ lụa Nam Lộ bên trên hiên giáo tổng quản, cũng chính là Tát Bảo chức. Nhưng ở trịnh quan thời kỳ cuối, Tây Dạ quốc vứt bỏ Phật hiên, đổi tông Mạc La. Lão Tây Dạ quốc vương bị phế truất, vương nữ cùng quốc sư cưới cấu, cho nên sinh ra tới vương tử liền trở thành vu chính một thể người đứng đầu. Tây Dạ quốc bị vây nhốt lúc, quốc sư chỉ huy vương nữ tiềm nhập lòng đất, sau này bão cát vùi lấp, quốc nhân không còn ra ngoài, bởi vì hồng liên ma lực, bọn hắn một mực tại lòng đất đời đời sinh sôi chết đi, một mực sinh tồn đến bây giờ. Ta nhịn không được đánh gãy địa ngục lai khách. Không đúng, nếu như Tây Dạ quốc người đều biến thành sơn tiêu, sinh hoạt dưới đất, kia Hà Tây hành lang nguyên máu sơn, Bắc Nguyên Sơn mỗi gia cùng người nhà họ Văn lại là làm sao ra tới? Bọn hắn tuyệt đối không phải vong quốc trước đó liền bị phái trú ở nơi đó. Bởi vì diệt quốc thời điểm, Vương Vu vừa thông hôn không lâu. Nào có nhiều như vậy thành niên vương vu đời sau bị phái đi nhìn đâu. Địa ngục lai khách vẫn như cũ ngữ điệu lạnh như băng nói. Tây Dạ quốc người không phải là không thể chui ra Cồn Cát. Chỉ là bọn hắn không muốn ra ngoài thôi. Làm sao có thể, người nào hội tình nguyện sinh hoạt tại kia chỗ không thấy mặt trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.